Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 89, góc truyện audio.com, chương 89 bộ tổng tư lệnh liên quân liên bang, Herman thở phì phì ngồi trên ghế, Morgan đứng ở một bên sắc mặt khó coi lau mồ hôi lạnh vốn liên quân đem hành động. Dụ dỗ, Mạc Vân Hy lần này toàn quyền giao cho ông đến chấp hành, đương nhiên, điều này cũng bao gồm việc về sau chịu tiếng xấu thay cho người khác trấn an lửa giận của Herman đại sư cùng với thu thập xong cục diện rối rắm. Nhưng ngay nửa giờ sau, ông đã biết một bí mật kinh người, liên quân bọn họ tựa hồ hiểu lầm một chuyện lớn, chuyện này ngay cả ông là thiếu tướng cũng không thể gánh vác được, luyện đan sư duy nhất có thể luyện ra kim đan cấp 8 trong liên bang, thế nhưng không phải là Herman đại sư, mà là tiểu đồ đệ bị lừa gạt đi đảo thử luyện. Mạc Vân Hy, rất nhanh, tổng tư lệnh liên quân Lai cùng chủ tịch hành chính Ivic cùng với một số quan viên cao cấp liền vội vàng chạy tới bộ tổng tư lệnh, bọn họ đối với tin tức này có thể còn ôm thái độ hoài nghi, rất nhiều người thậm chí cho rằng đây chỉ là do Herman đại sư vì tìm đồ đệ về mà tìm cớ. Đại sư, tâm tình hiện tại của ngài tôi rất lý giải, nhưng tình cảnh của liên bang ngài cũng biết, vì toàn bộ liên bang, chúng ta không thể không đưa ra lựa chọn như vậy, còn mong ngài có thể lượng giải. Ivic lúc trước đã từng gặp mặt Herman vài lần, coi như có chút giao tình, cho nên hắn bị phái ra đánh trận đầu. Đánh mất đi một vị luyện đan sư trẻ tuổi thiên tài, đối với chúng tôi mà nói cũng là một quyết định thống khổ. Người khác ai đi cũng có thể, chỉ có Mạc Vân Hy là không được, Ivic hiện tại lập tức đưa nó về cho ta. Chấm, Herman vỗ cái bàn vội la lên. Các ông căn bản không hiểu, nó không phải là thiên tài bình thường, nó là kim đan sư. Khụ, đại sư, chúng ta biết ngài rất nóng lòng tìm Mạc Vân Hy, nhưng không cần tìm cái cớ như vậy. Lai Hắc nghiêm mặt nói, Morgan lần này khiến sự tình trở nên phức tạp, cư nhiên để cho đại sư nháo đến nông nỗi để đám chính khách tìm tới cửa, khiến quân bộ mất hết mặt. Căn cứ vào quan sát của chúng tôi, Mạc Vân Hy tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng ngay cả một xích đan cấp 8 bình thường cũng khó có thể luyện chế thành hình, chúng tôi làm sao có thể tin kim đan là xuất từ tay cậu ta đây. Ta mặc kệ ông tin hay không tin. Ông mau tìm người đưa về cho ta. Chấm, Herman tức giận đến mức tay chỉ thẳng vào Lai mà phát run. Ta không muốn ở đây nói nhảm với mấy người. Hiện tại toàn liên bang có thể luyện ra kim đan chỉ có Mạc Vân Hy. Các ông có tin hay không? Đối mặt đại sư rít gào, những người này biết hiện tại nói gì ông cũng không nghe vào, cho nên rất nhiều người lựa chọn trầm mặc tính toán chờ đại sư tỉnh táo lại sẽ khuyên giải sau. Blaine thấy Herman kích động đến mức vừa muốn chửi ầm lên, vội vàng đè ông lại. Đại sư, con đến cùng bọn họ nói. Lai liếc mắt một cái liền nhận ra người trẻ tuổi đã thấy trong tư liệu chính là luyện đan sư hắn muốn chọn nhất. Cậu chính là Blaine, đúng vậy, Lai tư lệnh, tôi là Blaine. Blaine tuy rằng rất ngạc nhiên Lai vì cái gì biết y, nhưng chỉ là lẳng lặng chờ đợi câu sau. Hiện tại xem ra quả nhiên bộ dạng rất giống. Lai cẩn thận quan sát dung mạo Blaine, quả thực cùng rất giống CEO. Cậu nên may mắn, trong căn cứ chỉ có hai luyện đan sư trẻ tuổi, vốn nên là cậu đi, chính là vì CEO bệ hạ phản đối, lúc này mới chọn Mạc Vân Hy. Blaine nghe vậy hơi nhíu mày. Góc truyện audio.com. Nếu thật sự là như vậy, tôi cảm thấy liên bang đã ra một quyết định rất sai lầm, Mạc Vân Hy giá trị lớn hơn tôi, thậm chí là hoàng thất một quốc gia. Nói xong, Blaine dưới ánh mắt tò mò của mọi người, từ không gian lấy ra bảng điện tử, nếu sự tình đã đến loại tình trạng này, cũng không tất yếu giấu giếm nữa, hiện tại trọng yếu nhất chính là khiến liên bang ý thức được tầm quan trọng của Mạc Vân Hy, đồng thời nghĩ biện pháp đón Vân Hy trở về. Bảng điện tử mở ra, bên trong đúng là một vài bức biểu đồ năng lượng đan dược do Mạc Vân Hy vẽ, bên cạnh là bản ghi chép bút ký nghiên cứu cùng phân tích của Herman cùng Blaine căn cứ vào biểu đồ năng lượng viết ra. Mọi người có lẽ xem không hiểu, nhưng đây mới là thiên phú chân chính của Mạc Vân Hy, cậu ấy có thể nhìn thấy bản chất kết cấu năng lượng bên trong đan dược, tác dụng của loại năng lực này mọi người cho dù không hiểu về luyện đan, cũng có thể hiểu được. Cái gì, bản chất của đan dược, lời Blaine, rất nhanh đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lên điện tử bàn. Đúng vậy, chỉ cần có loại thiên phú này, là có thể tùy tâm sở dục biết được kết cấu cấu tạo bên trong đan dược, phát hiện căn nguyên bản chất ảnh hưởng đến dược hiệu nhất. Blaine đem bảng điện tử chuyển đến một tờ cuối cùng, mà hình này chính là biểu đồ năng lượng kim đan Mạc Vân Hy luyện chế, nói vậy nhóm trưởng quan cũng có thể dễ dàng nhìn ra kết cấu trên tập tư liệu này cùng những tư liệu phía trước khác biệt thật lớn đi. Hình này là cầu hình, là lập thể, có người nói cấu tạo biểu đồ này rõ ràng là kết cấu lập thể, khác với những cái trước cấu tạo tựa như bản đồ mặt bằng, là biểu đồ không gian. Đúng vậy, đây là nguyên nhân chỉ có Mạc Vân Hy mới có thể luyện chế ra kim đan, trừ cậu ấy ra, không ai có năng lực nhìn thấu bản chất đan dược. Blaine chỉ vào vài tờ bút ký cùng phân tích chẳng chịt. Loại năng lực này, tôi cùng đại sư cũng không có, nhưng chúng ta vì có thể thăm dò phương pháp giúp những luyện đan sư bình thường cũng có thể luyện chế kết cấu đan dược hình cầu, mấy ngày này vẫn luôn cùng Mạc Vân Hy nghiên cứu loại khả năng này, vừa mới đụng đến một ít cánh cửa, người đã bị các ông đưa đi chịu chết, hiện tại mọi người biết vì cái gì đại sư tức giận như vậy đi, bỏ qua cơ hội lần này, nhân loại không biết phải đợi bao lâu, mới có thể xuất hiện kim đan sư lần nữa. Này, chính là, nếu hiện tại rút Mạc Vân Hy về, cho dù lập tức xuất phát đưa người đi, cũng không tới kịp a, đảo thử luyện chi khẳng định sẽ thất bại, liên bang sẽ thành hành tinh thực dân. Tuy rằng sự thật xảy ra trước mắt, nhưng Ivic vẫn có chút do dự, nếu liên bang trở thành hành tinh thực dân, vậy chủ tịch liên bang là hắn đây, sẽ mất đi toàn bộ quyền lợi. Phải a, lại nói dù như thế nào, cậu ta cũng chỉ là kim đan sư cấp 8, cho dù không có kim đan, cũng vẫn có không ít võ giả thành công đột phá cấp 8, tương đối mà nói, vấn đề chủ quyền của toàn bộ liên bang mới là đại cục a, một trung tướng phân tích nói, theo hắn thấy kim đan có thể giảm bớt thống khổ khi thăng cấp tất nhiên là tốt nhưng võ giả chân chính nếu ngay cả chút thống khổ ấy cũng không chịu được vậy thì không thể xưng là cường giả. Các ngươi những người này vẫn là không hiểu, trầm mặc nửa ngày Hermen lúc này cũng dần dần bình tĩnh chút. Vân Hy giá trị xa không chỉ như thế, nó rất có thể là cơ hội giúp nhân loại lại một lần nữa trở nên cường đại. Góc chuyện audio.com chấm, Hermen lời này làm cho rất nhiều người cảm thấy được có chút quá cho dù có thể đề cao tỷ lệ thăng cấp của một số võ giả cũng không có khoa trương như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Hermen từ không gian lấy ra một cái đan hạt tinh xảo, đặt ở trên bàn. Blaine, mở ra, cho nhóm gia hỏa ngu ngốc này nhìn, đây là không gian phát triển của Vân Hy. Vâng, đại sư, Blaine cũng chưa từng thấy cái hộp này, nhưng vẫn tiến lên cẩn thận mở ra. Thoáng chốc một cỗ mùi thơm lạ lùng phiêu tán ra, tất cả mọi người tò mò nhìn vào trong hộp, một viên đan dược hình trứng màu vàng rực rỡ lẳng lặng nằm ở bên trong đan hạp, nếu như nói viên kim đan cấp 8 lúc trước là 18k, vậy viên này không thể nghi ngờ chính là vàng nguyên chất tỷ lệ 100. Lớp vỏ màu vàng phân bố đan văn màu lam tím xinh đẹp giống như được thiết kế nghệ thuật đồ án thần bí, trải rộng toàn bộ thân đan, đều đặn mà có quy luật. Thời gian tiếp xúc không khí dài hơn, chung quanh đan dần dần bắt đầu nổi lên đan vụ kim hoàng sắc, phạm vi dần dần mở rộng, đến khi dừng lại, đường kính thế nhưng đã vượt qua 15cm, tựa như một mặt trời nhỏ màu vàng, đem kim đan bao vây ở bên trong. Cảnh tượng này quá kinh người, không ít cao tầng quan viên đang ngồi đây, đều từng thấy qua bộ dáng kim đan, nhưng viên kim đan này, vẫn đang cả kinh đến rớt cằm. Một lát sau, trong đan vụ màu vàng bắt đầu xuất hiện tia lửa thật nhỏ, đồng thời phát ra âm thanh đùng đùng, theo sau là từng tia điện lưu màu lam tím thỉnh thoảng xuyên qua đan vụ màu vàng, giống như là tia chớp trong tầng mây. Ai cũng chưa thấy qua một viên dược đan xuất hiện loại dị tượng này, nhiều nhất cũng chỉ là xuất hiện đan vụ mà thôi, Hermen nhìn dược đan huyễn lệ giống như tác phẩm nghệ thuật, đau lòng đập bàn. Đây là đan dược cấp 9 Vân Hy luyện chế kim đan thuộc tính lôi 99. 9, mới chưa đến nửa tháng, nó đã thành công, các ngươi còn không hiểu. Đây là Mạc Vân Hy 2 ngày trước mới vừa luyện chế thành công, lấy từ Ngọc Phong Lan là chủ tài luyện chế kim đan cấp 9 thuộc tính lôi, bởi vì sợ đặt ở bên cạnh cậu không an toàn, cho nên gửi Hermen bảo quản thay, nghĩ đợi Lăng Phong thử luyện trở về cho anh cái kinh hỉ, không nghĩ tới. Người tới, mau, nhanh đi thông chi phi thuyền, đừng để Mạc Vân Hy lên đảo thử luyện, nhất định phải mang cậu ta về. Lai phản ứng đầu tiên, nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Mau đuổi theo, cần phải mang Mạc Vân Hy về. Hiện tại hắn phi thường hối hận, lấy Mạc Vân Hy thiên phú như vậy, không đến nửa tháng, đã muốn từ kim đan cấp 8, nghiên cứu luyện chế thành công kim đan cấp 9, nếu thiếu niên này dần trưởng thành, vậy giấc mộng kim đan cấp 10 tuyệt đối không xa vời. Đến lúc đó sẽ đề cao thực lực của võ giả toàn bộ liên bang, thậm chí xuất hiện võ giả cấp 10, thật sự có thể nói là thực lực nhân loại đề cao một lần nữa, một chút cũng không quá đáng. Nhìn viên kim đan này, Ivic cũng nói không nên lời phản đối hoặc ngăn cản nào, đúng vậy, chủ quyền độc lập liên bang rất trọng yếu, nhưng đứa bé này hoàn toàn có thể tạo nên hy vọng mới đề cao thực lực chỉnh thể của liên bang, trọng yếu hơn so với một lần thử luyện xác suất thành công rất thấp nhiều lắm, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vận mệnh bị thực dân cơ hồ trong lòng mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, cơ hội thành công rất nhỏ, mà Mạc Vân Hy, có lẽ có thể tạo ra hy vọng mới cho nhân loại, cho dù không phải hiện tại, tương lai nhân loại một lần nữa quật khởi cũng là có thể chờ mong. Góc chuyện audio.com. Sau khi Lai phát ra mệnh lệnh, trong bộ tư lệnh dị thường im lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm viên dược đan rực rỡ kia, quang đoàn màu vàng ngẫu nhiên phát ra tiếng tách tách từng đạo điện lưu, mỗi một lần đều giống như xẹt qua trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ một lần lại một lần hối hận mình làm ra quyết định, mà hiện tại chỉ kỳ vọng phi thuyền còn chưa đổ bộ đảo thử luyện còn kịp mang đứa bé kia về. Báo cáo, một sĩ quan ở ngoài cửa lớn tiếng báo cáo. Tiến vào, không đợi sĩ quan đứng vững, Lai liền vội vàng hỏi han. thế nào, liên hệ được phi thuyền chưa? Có đón được người hay không? Sĩ quan khó xử nhìn một phòng tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình. Báo cáo tư lệnh không phải chuyện này, là tình báo trọng yếu từ bộ tình báo. Lai khoát tay, không kiên nhẫn nói. Tình báo trọng yếu gì, nói mau. Hắn hiện tại đã muốn vô tâm với bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng có thể ngăn Mạc Vân Hy lại. Sĩ quan có chút do dự. Tư lệnh, nói ở đây sao? Tình báo trọng yếu, liên quân tình báo trọng yếu, có nhiều người như vậy nói thật không có chuyện gì sao? Lai không sao cả nói. Không quan hệ, nói mau đi. Nơi này trừ bỏ cao tầng quân bộ chính là quan lớn của chính phủ liên bang, nhóm chính khách đã biểu hiện ra bất mãn đối với rất nhiều hành động của quân đội lần này, hiện tại cũng không có gì hay mà phải giấu giếm bọn họ. Vâng, tư lệnh, sĩ quan chào theo nghi thức quân đội, hướng Lai đưa lên một phần tài liệu. Bộ tình báo báo cáo, đã tìm được em gái của tổng khảo sát quan đại nhân, cũng đã xác nhận không nhận lầm. Cái gì, Ivic xẹt một cái đứng lên, trước mắt sáng ngời, không thể tưởng được thế nhưng xuất hiện bước ngoặt như vậy. Nàng hiện tại đang ở đâu? Tình huống cụ thể đâu? Sĩ quan mắt nhìn Lai, nhìn thấy Lai sau khi gật đầu, mới cao giọng trả lời. Báo cáo trưởng quan, em gái của tổng khảo sát quan đại nhân Sophie Lorian lúc trước vẫn luôn ở đế quốc China, trạng thái trước mắt biểu hiện mất tích nhưng chúng ta tìm được con của nàng cùng thượng tá Mạc Hạo Nhiên, Mạc Vân Hy, hiện tại hẳn là ở căn cứ ngầm liên quân. Phanh, một quan quân mạnh đứng dậy, trực tiếp hất ngã ghế dựa phía sau. Cái gì, cậu nói người phụ nữ sống cùng Mạc Hạo Nhiên là người hành tinh Bellamy? Quan quân không dám tin mở to hai mắt nhìn, người này đúng là bác của Mạc Vân Thiên, thiếu tướng quân bộ liên quân Glider Ingrid. Mà những người khác cũng đồng dạng bị kinh hãi, Mạc Vân Hy từ vừa rồi bắt đầu đã cho bọn họ rất nhiều rung động, mà hiện tại, đứa bé này dĩ nhiên là con trai của em gái tổng khảo sát quan đại nhân. Nếu Mạc Vân Hy thật sự chết ở đảo thử luyện, vậy bọn họ không ai dám tưởng tượng hậu quả, bọn họ bây giờ có thể làm chỉ là liều mạng cầu nguyện, phi thuyền còn kịp đón Mạc Vân Hy về. Phi thuyền chuyên chờ đội ngũ dị năng võ giả thông qua nghiệm chứng, thuận lợi đi qua màng cách ly của đảo thử luyện, chậm rãi đáp xuống đảo thử luyện. Xác thực mà nói, hòn đảo nhỏ này kỳ thật là một hòn đảo di động tựa như một con thuyền to lớn do Liên minh Vũ trụ nghiên cứu chế tạo tương tự như phi thuyền, nhưng là trên đảo có rất nhiều dị thú cường đại sinh hoạt, có hệ thống sinh thái riêng biệt mà phòng khống chế trung tâm thì ở thánh đường ở giữa đảo nhỏ. Góc chuyện audio.com quay chung quanh thánh đường, phân bố thành 3 khu vực vòng tròn trên đảo nhỏ, cũng chính là 3 lộ tuyến đi đến thánh đường, mỗi một đường đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, có trạm kiểm soát khảo nghiệm bất đồng. Phi thuyền quân dụng bay chung quanh đảo thử luyện trong chốc lát, ý đồ tìm được khu vực đội ngũ cường hóa võ giả lần trước đi, ít nhất bọn họ đã đem tương quan tình báo cho võ giả biết, còn làm một ít huấn luyện. Nhưng tiếc nuối chính là, đảo thử luyện căn bản không hề có quy luật gì đáng nói, bản thân tựa như một cái bình đài hình tròn thật lớn, mặt trên tuy rằng phân bố núi non cùng hồ nước, nhưng từ trên không trung nhìn xuống, rất khó phân biệt. Bất đắc dĩ, phi thuyền cuối cùng ở một khu vực thoạt nhìn có vẻ bằng phẳng chậm rãi hạ xuống, nơi này là ngoài cùng đảo thử luyện, cực kỳ an toàn, có lồng phòng hộ cách ly, đi tiếp chính là thế giới vô cùng hung hiểm. Nhóm dị năng võ giả lục tục đi xuống phi thuyền, đảo này so với bọn họ tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, quả thực không khác gì tiểu hành tinh cùng đảo nhân tạo, mà bọn họ đoán rất có chênh lệch. Trời, đây thật sự là đảo nhân tạo, tôi còn nghĩ là đại phi thuyền vũ trụ đâu. Jacob sợ hãi than nói, thực hăng hái, có loại cảm giác của nhiệm vụ săn bắn. Hừ, cậu giữ lại chút khí lực đi, này có thể nguy hiểm hơn so với nhiệm vụ săn bắn, có thể sống trở về rồi nói sau. Raymond bĩu môi, tuy rằng vì liên bang xuất lực nghĩa bất dung từ, nhưng hắn vẫn có chút không quá tình nguyện. Jack đặt lên bả vai Lăng Phong, rất quen thuộc hỏi han. Hắc anh em, dọc đường đi đều tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ gì? Không có gì, Lăng Phong dọc theo đường đi đều có chút hoảng hốt Mạc Danh kỳ diệu, bất quá hiện tại không có thời gian phân tâm, lắc lắc đầu, bắt đầu kiểm tra trang bị trên người. Lăng Phong, là vị nào? Một gã quan quân hô. Là tôi, Lăng Phong tiến lên, quan quân nhìn anh một cái, đưa cho anh một cái bình thuốc nhỏ. Morgan thiếu tướng tặng cho cậu, nói cậu biết phải dùng như thế nào. Lăng Phong nghi hoặc nhìn bình thuốc này, Morgan thiếu tướng. Chẳng lẽ là Vân Hy gửi ông ta đưa thuốc đến? Mọi người hãy nghe tôi nói, căn cứ gửi đến cho chúng ta tình báo mới nhất, thánh đường trung tâm đảo thử luyện tồn tại một loại tinh thần công kích, nhóm võ giả lần trước chính là thua ở thánh đường. Một quan quân cao cấp lớn tiếng nói. Quân đội vì phá giải thánh đường, lựa chọn cho các vị một đội hữu, người đó tuy rằng không phải võ giả, nhưng là hy vọng sống sót duy nhất trong thánh đường của các vị, cho nên các vị trên đường phải không dùng hết thảy đại giới bảo hộ an toàn của cậu ta. Nhóm dị năng võ giả đều bắt đầu bất mãn nói, tinh thần công kích cái quỷ gì à, như thế nào lúc trước không nói với chúng tôi, đây không phải là để cả nhóm đi chịu chết sao? Phải à, nếu tên kia chết chúng ta đều xong đời. Mắt thấy cảm xúc của đoàn người có chút kích động, đó cũng là vì không có biện pháp, nếu lúc trước nói ra, phòng chừng không có vài người nguyện ý đến. Trưởng quan, người liền giao cho tôi đi. Bùi Ân tiến lên nói, tuy rằng hắn cũng vì liên bang giấu giếm mà có chút bất mãn, nhưng hắn dù sao cũng là đội trưởng của lần này, hơn nữa thân là một kỵ sĩ hoàng gia, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức của hắn. Quan quân tán thưởng nhìn về phía Bùi Ân, nếu mọi người đã lên đảo thử luyện cũng chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chúc mọi người may mắn, cậu đi cùng tôi một chút, góc chuyện audio.com, cái liên bang chó má gì cậu xem thái độ bọn họ kia. Một võ giả vừa muốn tiến lên, liền bị một võ giả khác giữ chặt. Anh em, quên đi, đến cũng đều đến rồi, bây giờ trở về chúng ta có thể có trái ngon sao? Phải à, không có biện pháp, ai bảo nhóm chúng ta đều là công dân liên bang chứ? Chờ trở về sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nhóm võ giả phía dưới phi thuyền phát tiết bất mãn trong lòng, có thể cũng là mượn cái này để làm giảm bớt bất an đối với thử luyện, mà Lăng Phong lại là càng ngày càng có loại dự cảm bất hảo. Bùi Ân ôm một người dùng thảm bao lấy xuống phi thuyền không dừng lại, lên cất cánh. Ngay tại thời điểm Lăng Phong cảm giác được tâm phiền ý loạn, Bùi Ân ôm người đi về phía anh. Lăng Phong, trưởng quan nói, giải dược ở chỗ cậu. Giải dược, Lăng Phong nhìn bình nhỏ trong tay, thân thủ kéo thảm trên thân người mà Bùi Ân ôm, mắt đen nháy mắt trợn to. Vân Hy, Ngô, choáng đầu, dùng thuốc mặc Vân Hy tỉnh táo lại, xoa đầu có chút vượng hồ hồ. Vân Hy, em thế nào? Lăng Phong ôm Mạc Vân Hy ngồi ở trên người mình, đưa lên một chén nước. Ngô, cảm ơn, Mạc Vân Hy tiếp nhận nước trực tiếp nuốt đi xuống, nhất thời thanh tỉnh không ít, đợi đến khi thấy rõ người ôm cậu là ai thì trực tiếp cao hứng nhào tới. Phong, cuối cùng nhìn thấy anh, em thế mà lại ngủ mất. Lăng Phong cau mày, mắt đen kiềm chế tức giận. Vân Hy, em như thế nào lại đến đây? À, là Morgan thiếu tướng dẫn em tới đưa tiễn anh à, em rất muốn gặp anh. Nói xong liền ôm lấy đầu Lăng Phong hôn bẹp một cái. À, nhiều người như vậy, đây là chỗ nào? Mạc Vân Hy hậu chi hậu giác phát hiện, giờ phút này chính mình đang bị vây xem, hơn nữa chỗ này cũng rõ ràng không phải căn cứ trên tiểu hành tinh. Cậu không biết, đây là đảo thử luyện. Zed ôm cánh tay nói, cậu bị liên bang lựa chọn, phải cùng chúng tôi tham gia thử luyện. À, cái gì, đảo thử luyện, Mạc Vân Hy tránh khỏi ôm ấp của Lăng Phong, mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Lăng Phong. Phong, em là đang nằm mơ sao? Em không phải là dị năng võ giả à, hiện tại Lăng Phong đại khái đã hoàn toàn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, tiến lên từng bước ôm chặt Mạc Vân Hy, ngay cả anh hiện tại cũng rất muốn đi liều mạng, nhưng phi thuyền đã bay xa. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Mạc Vân Hy ngây ngốc ở trong lồng ngực Lăng Phong gật gật đầu, cả người hoàn toàn ở trạng thái mơ hồ. Hừ, thật hèn hạ, đám lão già chết tiệt. Raymond thối nói, hiện tại xem ra, bị lừa cũng không chỉ có bọn hắn mà thôi, thiếu niên này, rõ ràng cũng không biết gì. Bên ngoài đám người, một chỗ cạnh nham thạch Mạc Vân Thiên một bàn tay gắt gao bấu trên tảng đá cứng rắn, chỉ muốn cắm sâu vào, ánh mắt màu băng lam mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trong đám người, như thế nào lại là Vân Hy? Anh làm sao vậy? Ai chọc giận anh? Mạc Vân Hạo thật cẩn thận hỏi han, cũng tò mò mong chờ nhìn người cùng tên gia hỏa chán ghét ôm nhau trong đám người, cậu ta tự hồ đối với người nọ có chút ấn tượng, nhưng nhớ không nổi, bất quá cũng rất chán ghét là được. Không ai chọc anh, Mạc Vân Thiên quay đầu lại nắm tay Mạc Vân Hạo, biểu tình nghiêm túc. Vân Hạo, em phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ tốt người thiếu niên kia, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải chết, em, còn có anh, đều phải chết, biết không? Gocchuyenaudio.com Mạc Vân Hạo mắt to như hải ngọc bích hiện lên một tia chán ghét, cậu ta chán ghét anh trai nói sẽ chết như thế. Nó cũng rất trọng yếu, cùng những võ giả này giống nhau. Không, em ấy so với bất luận kẻ nào đều trọng yếu hơn, thời khắc nào cũng đều phải ưu tiên bảo hộ em ấy trước, em chỉ cần nhớ rõ, em ấy chết chẳng khác nào anh chết là được, biết không? Mạc Vân Thiên vỗ vỗ tay Vân Hạo trịnh trọng dặn dò, phương diện này chỉ có Vân Hạo thực lực cực mạnh, hắn cũng không có cách nào bảo hộ Vân Hy an toàn, chỉ có khiến Vân Hạo cho là như thế, Vân Hy mới là an toàn nhất. Được, em đã hiểu, em sẽ không để nó chết. Mạc Vân Hạo gật gật đầu, lời Mạc Vân Thiên nói khiến cậu rất không thoải mái, trẻ con mà ôm lấy thắt lưng Mạc Vân Thiên. Anh, em sẽ bảo vệ anh. Phi thuyền quân dụng vừa mới rời khỏi vòng phòng hộ của đảo thử luyện, lại nhận được liên lạc khẩn cấp từ quân đội, nhưng vô luận thử như thế nào, đều không thể tiến vào trong vòng phòng hộ lần nữa. Mau thông chi tư lệnh chúng ta bị thử đảo luyện từ chối ở ngoài vòng phòng hộ, không thể đổ bộ đưa Mạc Vân Hy về. Cách chương.